Vũ thần chúa tể, chương 4767, Phong Sơn bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần cùng Tư Không Chấn tách rời đi. Rất nhanh, Tư Không Thánh Địa cao thủ tất cả đều vận chuyển, ào ào huy động. Đặc biệt Lạc Văn trưởng lão và Cổ Hà trưởng lão là không gì sánh được tích cực. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tần Trần kích sát Thạch Ngân Đế Môn đệ tử, kế tiếp nhất định sẽ đưa tới Thạch Ngân Đế Môn cường giả vây công. Bọn họ Tư Không Thánh Địa cần thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng. Hư không vô tận trong, Tần Trần cùng Tư Không Chấn hai người xuyên qua tầng tầng hư không, liên tục bay đi. Hai người thực lực đều là thông thiên, tại Hắc Ngọc Đại Lục trên xuyên qua người, không biết xuyên qua bao nhiêu hư không, vô tận thiên địa. Này Hắc Ngọc Đại Lục trọng trọng thiên địa, đều Tần Trần cảm nhận bên trong. Trăm triệu năm phát triển, Hắc Ngọc Đại Lục trên cũng đã xây dựng lên rất nhiều quốc độ, từng ngọn đế quốc, từng mảnh một hiểm cảnh tông môn san sát, bày ra một bộ nhiệt liệt cảnh tượng. Những này đều là Tư Không Chấn bọn họ trăm triệu năm tới công lao. Muốn thành lập được như vậy kia mảnh đại lục, dựng dưỡng rất nhiều hắc ám nhất tộc đệ tử cùng vũ trụ vạn tộc người, dung hợp thiên đạo, làm cho phương thiên địa này triệt để trở thành bọn họ hắc ám nhất tộc cứ điểm tiến công. Nhưng bây giờ, thấy những này đầy trời phồn thịnh quốc độ, rất nhiều tông môn, Tư Không Chấn trong lòng lại bộc phát băng lãnh. Bởi vì trước đây không lâu hắn mới theo Tần Trần nơi đó biết, bọn họ làm ra toàn bộ đóng góp, bất quá là hắc ám nhất tộc đại nhân vật đối với bọn họ cho qua thôi. Bọn họ làm thật là có thể khiến cho Hắc Ngọc Đại Lục trở thành bọn họ hắc ám nhất tộc nhưng sinh tồn đặc thù chi địa. Không chịu vùng vũ trụ này bản nguyên áp chế, nhưng cũng không là hắc ám nhất tộc chân chính tính toán. Bởi vì mặc kệ bọn hắn đem ở đây kiến tạo thật tốt, ma tộc đều có năng lực đưa bọn họ Hắc Ngọc Đại Lục trong nháy mắt cướp đi. Chân chính then chốt là ám đại nhân theo như lời ma hồn nguyên khí, nghĩ đến hắc ám đại lục cao hơn tầng, mấy năm nay đem hắn triệt để lừa gạt tại cổ trong, căn bản không thông báo cho bọn hắn chân tướng, ngược lại là để cho ngự tọa đám người trăm triệu năm đều không ngừng luyện hóa ma tộc cấm chế. Mỗi khi nghĩ tới đây, Tư Không Chấn trong lòng chính là hiện lên tức giận, khinh người quá đáng. Siêu siêu siêu, hai người tại trong hư không liên tục bay đi, không có ở những quốc gia này cùng địa vực dừng lại. Xa xa bay qua, bọn họ mục đích ngọn là Lâm Uyên Thánh Môn. Lâm Uyên Thánh Môn là Hắc Ngọc Đại Lục một trong ba đại thế lực, cũng có kia mảnh cường đại cấm địa, so với Tư Không Thánh Địa không kém chút nào. Đại nhân, phía trước chính là Lâm Uyên Thánh Môn phạm vi thế lực. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, Tần Trần hai người tại kia mảnh không gì sánh được xa lạ trong tinh không dừng lại xuống bước chân. Tần Trần cảm giác được, tại đây một vùng sao trời trong, khí tức bắt đầu bất đồng. Từng khỏa hắc ám tinh cầu huyền phù phía chân trời, giống như một viên viên thần nhãn dò xét thiên địa, một loại thần thánh khí tức oanh nhiễu bao phủ phương thiên địa này, tạo thành một bộ cùng này Hắc Ngọc Đại Lục thượng lưu động hắc ám ma lực hoàn toàn khác biệt tiên linh khí. Coi như một cái chớp mắt, đi tới thần quốc độ. Đại nhân ngươi xem, đó là từng ngọn thái cổ thần sơn. Những chỗ này đều là Lâm Uyên Thánh Môn lãnh địa. Tư Không Chấn đột nhiên nói, chỉ hướng sâu trong tinh không. Tần Trần xa xa nhìn ra ngoài, đã nhìn thấy, tại vô tận ngôi sao chỗ sâu, từng ngọn thái cổ thần sơn nổi lơ lửng. Mỗi một tòa thái cổ thần sơn đều có cơ hồ có một tòa đại lục lớn như vậy, đều như vậy lăng không nổi lơ lửng. Dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển, rất nhiều cường giả tại trên những thần sơn này cư trụ. Tại thần sơn chỗ sâu càng bí ẩn bên trong không gian, ẩn núp rất nhiều mạnh mẽ khí tức. Đây chính là Lâm Uyên Thánh Môn sở tại. Đi, đại nhân, ta tới dẫn ngươi đi trước. Từ Không Trấn giọng nói rơi xuống. Thân hình rung một cái. Một tiếng ầm vang, liền hướng lấy này Lâm Uyên Thánh Môn chỗ kia hàng lâm đi. Tần Trần bọn họ chuyến này là thương nghị tới, cho nên trực tiếp hàng lâm. Lâm Uyên Thánh Môn, ta Từ Không Thánh Địa tới trước thăm hỏi. Từ Không Trấn ngửa mặt lên trời mở miệng, thanh âm ù ù truyền ra ngoài. Cơ bản cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là muốn làm đúng hạn. Nếu bị Lâm Uyên Thánh Môn hiểu lầm có cường giả tới trước đánh, vậy phiền toái. Ầm ầm, chỉ là nói thế vừa, không đợi Tần Trần bọn họ hàng lâm, đột nhiên trong trời đất này từng đạo đáng sợ đại trận dâng lên. Rất nhiều trên đại trận dũng động khí tức đáng sợ, từng đạo kinh người cấm chế hào quang nở rộ, trong nháy mắt cản lại Từ Không Trấn cùng Tần Trần, đem hai người ngăn trở tại ngoài. Đây Lâm Uyên Thánh Môn thủ hộ đại trận, cấp chí tôn đại trận, lúc này thoáng cái kích phát. Hà, Từ Không Trấn nhướng mày, hắn đều cũng đã tự giới thiệu, Lâm Uyên Thánh Môn cư nhiên trực tiếp mở ra Thánh Môn thủ hộ đại trận, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Này Lâm Uyên Thánh Môn cũng có chút quá mức ngạc nhiên chứ. Bất quá, hắn bất động thanh sắc. Nếu đại trận mở ra, tất nhiên là Lâm Uyên Thánh Môn người đã cảm nhận đến đầu mối. Không bao lâu, siêu một tiếng, một đạo nhân ảnh theo Lâm Uyên Thánh Môn bên trong bay lướt đi tới. Đây một người thanh niên, thoạt nhìn cực trẻ tuổi. Một thân tu vi cũng chỉ là tôn giả tu vi. Hai vị, ta là Lâm Uyên Thánh Môn thủ vệ đồng tử. Ta Lâm Uyên Thánh Môn hôm nay chính đang ở Niêm Phong cửa trong, tạm không tiếp khách, xin thỉnh hai vị thứ lỗi. Người trẻ tuổi này vừa lên đến, liền chắp tay nói. Từ Không Trấn chân mày tức khắc nhíu một cái. Này Lâm Uyên Thánh Môn cũng quá kiêu ngạo. Hắn chính là Từ Không Thánh Địa người cầm quyền, trung kỳ cấp chí tôn cự phách. Này Lâm Uyên Thánh Môn cư nhiên chỉ là điều động một cái đồng tử mà nói chuyện. Hơn nữa còn nói đang ở Phong Sơn trong. Đây tuyên bố không tiếp khách à. Chúng ta là Từ Không Thánh Địa Từ Không Trấn. Xin thỉnh mau mau thông báo các ngươi Lâm Uyên Thánh Môn cao tầng. Nói bản tọa tới trước bái kiến. Từ Không Trấn lạnh lùng nói. Lấy đối phương trực tiếp mở ra chí tôn đại trận dáng vẻ. Nếu nói là Lâm Uyên Thánh Môn cao tầng không biết hắn tới trước, đó mới là lạ. Hai vị thật sự là xin lỗi. Ta Lâm Uyên Thánh Môn chư vị đại nhân đều đang bế quan. Sở dĩ hai vị vẫn là mời về đi. Này đồng tử tiếp tục nói. Cản rỡ. Từ Không Trấn giận tím mặt. Oanh. Trên thân đáng sợ chí tôn khí tức xung thiên. Trong giây lát đánh vào trước mặt chí tôn trên đại trận. Một tiếng ầm vang, cả tòa chí tôn đại trận liên tục phun mạnh ra tới thông thiên uy năng. Phía trên trận văn cùng cấm chế liên tục lóe lên ba động, biến hóa ra nặng nề mà hư ảnh, ngăn cản Từ Không Trấn lực lượng. Còn không mau mau đi trước thông báo. Từ Không Trấn quát chói tai. Này Lâm Uyên Thánh Môn trong, còn có đại nhân muốn đồ đạc, bằng không, hắn há lại ở chỗ này bị khinh bỉ. Người trẻ tuổi kia cách chí tôn đại trận, y nguyên bị Từ Không Trấn khí tức sợ hãi không cách nào động đậy. Nhưng vẫn là cung kính nói. Xin thỉnh hai vị không nên làm khó tại hạ một cái hạ nhân. Ta Lâm Uyên Thánh Môn chư vị cao tầng, xác định đều bế trong tử quan. Thật sao? Từ Không Trấn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Thái Cổ Thần Sơn, quát lạnh, Lâm Uyên Chí Tôn, Từ Không Trấn tới trước, xin thỉnh đi ra một lần. Tiếng ầm ầm âm, tại Lâm Uyên Thánh Môn bầu trời quanh quẩn, giống như thiên lôi nổ vang, truyền ra ngoài. Nhưng mà, Lâm Uyên Thánh Môn trong y nguyên không có động tĩnh gì. Từ Không Trấn khí sắc chợt trầm xuống. Trong lòng hiện lên sát khí. Hắn đường đường Từ Không Thánh Địa người cầm quyền, cư nhiên ăn một cái như vậy lớn xẹp. Hơn nữa còn là tại Tần Trần phía trước. Để cho hắn làm sao không nổ. cách chương.